Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 241, Cóc Truyện Audio.com. Hôm so xíu khi y tá đến kiểm tra phòng, Vân Giai Kỳ ở bên cạnh Vũ Minh đang truyền dịch, một bên lại mở laptop ra xử lý hòm thư. Điện thoại di động vang lên không ngừng. Vân Giai Kỳ cầm lấy di động thì nhìn thấy trong nhóm lớp đang nói chuyện đến mức khí thế ngất trời, còn có người tác cô nữa. Bên trong nhóm Zalo cực kỳ náo nhiệt. Trần Khánh Linh kết bạn Zalo với cô, tối hôm qua cô mới đồng ý, mới sáng sớm, Trần Khánh Linh đã kéo cô vào trong nhóm lớp nhất thời tựa như nổ tung vậy. Lúc học trung học, nhân duyên của Vân Giai Kỳ cũng không tính là tốt gì. Khi đó cô chịu khó học tập, bởi vì phí sinh hoạt mà nhà họ Vân cấp cho cô cũng không nhiều, bởi vậy nên cô quen làm việc ngoài giờ, vừa học vừa làm chút việc kiêm chức. Bình thường ngoại trừ đi học ra, tan học thì chạy ra sớm, mặc dù là bạn học cùng nhưng giao tiếp không nhiều lắm. Nhưng ở trong mắt mọi người, cô như vậy lại có chút tự cho là mình thanh cao. Hồi đó lúc tốt nghiệp trung học còn lưu hành chuyện quay hình chụp ảnh cho nhau, nhưng cô cũng không tham gia vào chụp ảnh tốt nghiệp nữa. Lúc ấy, quả thực Vân Giai Kỳ chính là nhân vật cực kỳ giàu có trong truyền thuyết, dáng vẻ xuất chúng, thành tích xuất sắc, thân thế không bình thường, lời đồn không ngừng. Phía sau lưng, những lời nghị luận về Vân Giai Kỳ ở trong lớp nhiều vô số kể. Sau khi học đại học xong, Vân Giai Kỳ lập tức hoàn toàn bặt vô âm tín. Có người nói cô bị tai nạn xe mà chết rồi. Có người nói cô được bao nuôi, mang thai ngoài ý muốn, lúc phá thai đã ra rất nhiều mái. Có người nói cô đã ra nước ngoài rồi, một đi không trở lại. Bởi vậy, vừa thấy Trần Khánh Linh kéo cô vào trong nhóm lớp, không ít người đều cực kỳ nhiệt tình. Không ngừng có người tác cô. Ai vậy? Đây không phải là nhân vật làm mưa làm gió ở trường học năm đó, hoa hậu giảng đường Vân Giai Kỳ sao? Vân Giai Kỳ có online không? Cuối cùng người của lớp này cũng tụ họp lại rồi. Khánh Linh, làm sao mà cậu thêm được Vân Giai Kỳ vậy? Trần Khánh Linh trả lời trong nhóm Zalo, ngẫu nhiên gặp phải ở bệnh viện, thật sự đúng là trùng hợp nên lập tức kết bạn với cậu. Vân Giai Kỳ, đã lâu không gặp, mấy năm nay sao cậu cứ như là mất tích luôn vậy? Lúc trước cậu thi vào trường Đại học Thiên Đô, sao lại đột nhiên mất tích luôn? Vân Giai Kỳ có ở đó không? Trần Khánh Linh nói, có thể là đang bận đó. Ngày hôm qua ở bệnh viện tôi còn nhìn thấy cậu ấy mang theo con trai đi kiểm tra nữa. Con trai, Vân Giai Kỳ kết hôn rồi sao? Thật hay giả vậy, không thể nào, đột nhiên như vậy. Vân Giai Kỳ nhìn tin nhắn bùng nổ trong nhóm Zalo, cô nhíu mày, thấy có không ít người tác cô trả lời một câu. Vừa rồi đang bận, Trần Khánh Linh, Vân Giai Kỳ, lúc trước quá vội vàng, chưa kịp hỏi, cậu kết hôn rồi sao? Vân Giai Kỳ, không, Trần Khánh Linh gửi một biểu cảm kinh ngạc. Vậy hôm nay ở bệnh viện, đứa bé cậu ôm trong lòng không phải con trai cậu sao? Vân Giai Kỳ, là con trai tôi. Trong lúc nhất thời, trong Zalo lớp đều yên lặng tĩnh mịch lại. Lớp trưởng gửi một tin, rồi hoàn toàn yên lặng. Cùng lúc đó, Trần Khánh Linh vừa mới về đến nhà, vừa ăn hoa quả mà người cắt cho, vừa che miệng cười trộm. Vân Giai Kỳ đúng là dám nói. Chưa kết hôn, lại dám thừa nhận mình có con. Đây không phải là công khai cho người ta là chưa chồng mà có con sao? Cách chương.